Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 74, 74, Ô Long đại náo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, cha bảo nhìn 10 ngón tay đầy máu tươi của Vãn Dung công tử. Đi qua đi lại trái phải. Trong lâu, một mảnh thanh âm sôi trào xuyên thấu tất cả cách trở. Truyền tiến vào, từng tiếng thúc giục này làm tâm cha bảo không khỏi càng phiền, nhìn thoáng qua Vãn Dung công tử, chỉ là lẳng lặng tùy ý để đại phu băng bó miệng vết thương. Hầu như không thèm để ý mà nam tử áo gấm màu lam kia nằm ngửa ở trên ghế quý phi như cũ, tự rót tự uống từng ly, bộ dáng tùy ý lười biếng, làm cha bảo hết sức tức giận, đương sự đều không vội. Một người ngoài như y ở chỗ này vội cái gì? Huống chi, hiện tại, Vãn Dung đều không phải người của y. Làm sao còn chưa mời Vãn Dung công tử đi ra? Đúng vậy, làm sao còn chưa mời Vãn Dung công tử đi ra? Lại không ra, chúng ta sẽ đạp phá. Mẹ nó, chơi cái bài gì lớn a, để chúng ta ở chỗ này chờ mấy canh giờ? Quần phương quán này của các ngươi làm cái lông a, còn có muốn tiếp tục làm ăn không? Thanh âm chửi rủa tiếng này cao hơn tiếng kia, càng ngày càng lớn, không ngừng truyền vào từ bên ngoài. Đáy lòng cha bảo run lên, lần này đến đều là quan lớn. Quý nhân, nếu mà thật sự chọc giận các nàng, chỉ sợ mạng nhỏ của chính mình cũng chơi xong rồi. Nhìn mắt nam tử áo lam, vẫn mặc kệ không hỏi như cũ, không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng Vãn Dung, ôn nhu nói: Vãn Dung a, tay ngươi còn có thể đánh đàn không? Ngươi xem, bên ngoài này, trả lời cha bảo chính là một đại phu. Tay Vãn Dung công tử thương tới xương cốt rồi, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại gảy đàn. Nếu lại gảy, đôi tay này khả năng về sau đều phải phế đi. Đại phu dứt lời, đem băng vải bó ở trên người Vãn Dung công tử buộc lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vị công tử áo lam này cũng thật đủ tàn nhẫn. Vãn Dung công tử ôn nhuận như nước như thế, là người tài mạo song toàn, hắn cũng nhẫn tâm ngược đãi. Nếu cha bảo muốn cho Vãn Dung công tử biến thành tàn phế, thì cứ việc để hắn đi gảy đàn đi. Đại phu nói xong những lời này, ném xuống một phương thuốc, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Cha bảo một bộ không nói gì. Đầu năm nay, loại người gì cũng đều xuất hiện a, y tiêu tiền mời người xem bệnh, còn phải nhìn sắc mặt người ta. Thế đạo gì a? Lấy lòng nhìn về phía công tử áo lam trên ghế quý phi. Công tử, nếu không, nô gia đi ra nói với người bên ngoài, trực tiếp bán đấu giá. Sẽ không gảy đàn. Vì sao không gảy? Gảy, cần thiết phải gảy. Bản thiếu chủ muốn nghe. Mắt cha bảo đau lòng nhìn Vãn Dung công tử. Đi thôi, cùng cha bảo đi ra ngoài đi. Chỉ cần tùy ý gảy một bài, làm bộ thì tốt rồi. Không thì sẽ có người nói ngươi gì đó. Dứt lời, duỗi tay kéo Vãn Dung công tử qua. Đang muốn ra cửa, đột nhiên một tiếng đàn uyển chuyển ai oán chậm rãi vang lên. Tiếng đàn kia xuyên thấu qua sân viện, qua cửa phòng, xuyên thấu qua ngực bọn họ, cùng với suy nghĩ, làm thân thể mọi người không nhịn được đều chấn động. Tiếng đàn ai uyển như kêu như khóc, mang theo đau thương nồng đậm, dường như đang kể rõ chuyện quá khứ cho người nghe. Vãn Dung công tử khiếp sợ, bước chân có chút lảo đảo đi ra cửa. Dựa vào cửa phòng, lẳng lặng nghe tiếng đàn đau thương réo rắt thảm thiết kia. Khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuôi xuống dưới. Nội tâm một người là cái dạng gì? Tiếng đàn đều có thể biểu hiện hoàn toàn toàn ra ngoài. Y có thể cảm giác được, người đánh đàn kia, trên người khẳng định có thống khổ khôn kề. Thống khổ này áp lực đã từ lâu. Khát vọng tự do, lại bị giam cầm. Thân ở nhà tù, lại không thể làm gì, chỉ có thể hàng đêm một mình liếm lau miệng vết thương. Bi phẫn đối với thế giới này, lại không thể không kiên cường sống sót. Kỹ năng gảy đàn của người này rất cao. Đem suy nghĩ trong lòng hắn toàn bộ gảy ra. Đôi mắt cha bảo trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn phương hướng trong viện cách vách. Phương hướng nhã gian trong viện chỉ ở một người, chính là công tử Thanh Lãnh. Hôm nay y từ tửu lầu mua được kia. Lúc ấy y an bài vị công tử dáng người tiên nhân kia ở gian phòng cách vách Vãn Dung công tử. Cho hắn một hoàn cảnh thanh tĩnh, lịch sự, tao nhã. Chẳng lẽ người gảy đàn chính là vị công tử kia? Tiếng đàn này cũng quá dễ nghe đi. Dễ nghe đến không thể tưởng tượng. Gảy đàn so với Vãn Dung công tử không biết phải dễ nghe bao nhiêu lần. Tay cầm chén rượu của công tử áo lam ngừng lại một chút. Ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến cái gì, cong môi cười tà tà. Tiếp tục rót rượu vào trong ly, tự rót tự uống vào. Mà bên ngoài, những khách quý đó, toàn bộ đều say mê. Biết kỹ năng gảy đàn của Vãn Dung công tử lợi hại. Không nghĩ tới thế nhưng lợi hại đến mức như vậy. Đây quả thực không phải người, là thần. Khúc nhạc này chỉ trên trời mới có. Nhân gian sao có thể nghe được mấy lần a? Tận đến khi tiếng đàn dừng lại, dư âm kia còn đang không ngừng lượn lờ xoay quanh. Mọi người trên lầu rất lâu không phục hồi lại tinh thần, toàn bộ chìm đắm trong tiếng đàn kia. Tuy rằng đại đa số người không hiểu âm luật, nhưng sau khi nghe khúc nhạc này, cái mũi không nhịn được đau xót, lau lau khóe mắt, dĩ nhiên rơi lệ. Tiếng đàn này quá cảm động. Vãn Dung công tử, cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, mọi thứ tinh thông, tài hoa hơn người, một chút cũng không kém nữ tử. Tính tình ôn tồn lễ độ, bình tĩnh kia, cũng làm mọi người thật sự thích hắn. Hiện giờ, nghe xong hắn đàn, không khỏi dâng lên một loại cảm giác muốn bảo hộ, bị chinh phục, mỗi người đều muốn bắt được Vãn Dung công tử, cẩn thận yêu thương, trong phủ tả tướng. Cố Khinh Hàn không đợi được Lộ Dật Hiên, lại lo lắng hắn xảy ra chuyện gì, một mình đi ra ngoài tìm kiếm. Vừa ra khỏi phủ tả tướng, thì nghe được trên đường phố, khắp nơi đều có người đang đồn đãi. Vãn Dung công tử tối nay đấu giá đêm đầu, hơn nữa kỹ năng gảy đàn của Vãn Dung công tử lợi hại như thế nào? Như thế nào? Cố Khinh Hàn không khỏi có chút lo lắng. Vị Dung công tử kia là ai? Nghe người khác hình dung, làm sao lại tương tự Vệ Thanh Dương như vậy? Nghĩ nghĩ, mặc kệ có phải Vệ Thanh Dương hay không, cô đều phải đi xem. Thừa dịp mọi người không chú ý, trộm đi vào. Vừa đi vào thì nghe được tiếng đàn đau thương, uyển chuyển, không khiếp sợ, say mê giống như người khác. Cố Khinh Hàn hiện ra ý cười nồng đậm. Đây là tiếng đàn của Vệ Thanh Dương. Cô nghe hắn đàn 3 lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trừ bỏ Vệ Thanh Dương, không có bất luận kẻ nào có thể đàn ra tiếng đàn u oán, uyển chuyển như vậy, cũng không có người gảy đàn nào có thể vượt qua hắn. Khóe miệng nở ra một mặt mỉm cười. Xem ra, còn chưa có phát sinh chuyện gì. Không biết qua bao lâu, phía dưới lần thứ 2 sôi trào. Mọi người tiếng này cao hơn tiếng kia. Thanh thanh đều đang kêu gọi Vãn Dung công tử. Chỉ một lát sau, một nam tử trung niên đi ra, cùng một thiếu niên đeo khăn lụa che mặt màu trắng. Thiếu niên kia một thân áo xanh biếc, trên quần áo thêu từng hàng trúc xanh. 3000 sợi tóc vuông góc xõa xuống dưới. Đỉnh đầu chỉ buộc lỏng bằng một đai buộc tóc mỏng màu xanh. Trên người cao quý, thanh lãnh, bình thản, hồn nhiên thiên thành, chỉ vừa xuất hiện, đã hấp dẫn vô số ánh mắt người. Mọi người vừa thấy nam tử áo xanh, Vãn Dung công tử, hai mắt mỗi người đều sáng lên, không ngừng chảy nước dãi. Dung tục nhìn chằm chằm Vãn Dung công tử, đôi mắt lóe cũng không lóe xuống. Cha bảo làm một cái động tác tay hôn gió, đi xuống phía dưới chào hỏi với mọi người. Nói nửa ngày lời mở màn. Đáng tiếc, không có một người nhìn tới hoặc lắng nghe. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều dõi theo động tác của Vãn Dung công tử mà nhìn. Cha bảo cười cười có chút xấu hổ. Suy, Dù sao cùng lắm thì, những người đó chỉ là nhất thời bị bề ngoài của Vãn Dung mê hoặc. Sớm muộn gì cũng sẽ biết cha bảo y mới là tốt nhất. Công tử trong lâu, đều khen bộ dáng y vẫn còn thướt tha. Vẫn như năm nào, suy, chờ thời điểm tuổi Vãn Dung giống y như vậy. Có thể mị lực giống như y vậy sao? Hò nhẹ một tiếng, thanh âm vang lên thật mạnh. Nói vậy, mọi người cũng đều biết tối nay sẽ bán đấu giá đêm đầu của Vãn Dung công tử đi. Nghe được bán đấu giá đêm đầu của Vãn Dung công tử, suy nghĩ của mọi người bị kéo lại. Tinh tế nghe cha bảo nói tiếp, các ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nghĩ sai. Lần này chính là sẽ bán đấu giá đêm đầu của Vãn Dung công tử. Vãn Dung, kỹ nghệ tài tình, nói vậy mọi người cũng đều biết. Cha bảo sẽ không giải thích nữa. Mọi người đều nhếch miệng cười lớn. Đúng vậy, chỉ cần là người ở đế đô, ai lại không biết Vãn Dung công tử này. Cho dù không biết, sau khi vừa mới nghe hắn gảy đàn xong cũng biết. Đây quả thực chính là một người tuyệt vời a. Tối nay, người bán đấu giá thành công, sẽ có thể hưởng một lần đêm xuân với Vãn Dung công tử. Hắc hắc. Mọi người có thể tưởng tượng cái loại hình ảnh này, đệ nhất công tử Lưu Quốc A, lại là một thanh quan sạch sẽ. Cái mất hồn này không cần cha bảo nói đi. Câu này của cha bảo nói đến cực kỳ ái muội. Trong đầu mọi người đều hiện lên một cỗ hình ảnh hương diễm. Chảy nước dãi ngày càng nhiều. Cố Khinh Hàn bĩu môi. Thị quân trong hậu cung. Các nàng có thể bắt được sao? Nằm mơ. Cách chương.